hôm nay có thể đến chủ trì công đạo cho cuộc tỷ thí luyện đan thật khó khăn mới xuất hiện trong nội viện này. Cũng là cực kỳ vui mừng. Bất quá chư vị cũng biết thanh danh thường ngày của lão phu. Cho nên, mời đem một ít hoài nghi về tính công bình của cuộc thi bỏ qua đi. Nghe được lời hét trưởng lão nói, quảng trường phía dưới nhất thời vang lên từng trận hò hét đáp trả. Hiển nhiên, danh dự công trình ông có được bên trong nội viện là việc mọi người đều biết. Đề thi tỷ thí hôm nay, là lão phu tự mình chọn lựa. Cho đến hiện nay, Tiêu Viêm cùng Hàn Nhàn đều chưa từng biết bọn họ cần phải luyện chế cái gì. Âm thanh hô ứng bên dưới làm cho ý cười trên mặt hách trưởng lão cũng nhiều hơn một chút. Bàn tay nhẹ nhẹ vũ trên quyển trục, sau đó dưới sự soi mói của mọi người, nghiêng đầu cười nói với hai người Tiêu Viêm, nói trước, đề thi này có chút khó khăn, không biết hai vị có dám tiếp không? Hàn Nhàn bỗng tiến lên một bước ôm quyền nói, kỳ thực người đại diện của Dược Bang không phải tiểu tử nhưng người đó hôm nay có việc mới tới trễ một chút nên tiểu tử thay mặt người đó. Nhận đề, lời Hàn Nhan vừa dứt mọi người xung quanh trở nên xôn xao. Họ cứ nghĩ đích thân Hàn Nhan sẽ tham gia luyện đan hóa ra là người khác luyện. Các lão sinh ngồi trên quảng trường cười lạnh nói. Cũng đúng, Tiêu Viêm là ai, chỉ là thủ lĩnh của một đám tân sinh hơn nữa niên kỷ có chút nhỏ. Dù có biết luyện đan nhưng sao có thể để Hàn Nhan ra tay được. Xem ra bàn môn tự rát vàng lên mặt mình. Cứ kỹ một vài con kiến nhỏ đáng để con voi ra mặt tiêu diệt. Nhưng xem ra Dược Bang muốn diệt uy của lũ tân sinh này. Tránh cho bọn chúng quá kiêu ngạo. Những nhóm lão sinh bất mãn với nhóm tân sinh hiện nay lên tiếng chế nhạo bàn môn. Các ngươi, sao hả tiểu tử nhà ngươi muốn chiến sao? Một vài tân sinh ở dưới quảng trường nghe vậy phẫn nộ. Đứng phắt dậy phẫn nộ chỉ về phía lão sinh. Tên lão sinh vừa nói đó cũng đứng dậy cười gằn. Tên lão sinh này cao hơn tên tân sinh một cái đầu. Cơ thể gân guốc, làn da ngăm đen, trên mặt có vết sẹo thập phần dữ tợn. Cuối cùng mấy tên tân sinh cũng đành nhẫn nhịn. Hổ ra nhíu mày tay siết chặt cây trường tiên. Đang muốn quay cãi nhau với nhóm lão sinh thì bị Huân Nhi ngăn cản. Nàng ta nắm lấy tay Hổ ra lắc lắc đầu. Tinh thần tập trung vào quảng trường. Hổ ra đành hậm hực trừng mắt nhìn mấy tên lão sinh. Trên quảng trường, hách lão tiếp tục nói. Làm quản lý giả của nội viện Dược Phương quản lý khố. Ta cũng có quyền lấy ra phương thuốc. Hôm nay để cảm tạ hai vị trình diễn luyện dược thuật cho chúng ta đại khai nhãn giới. Phương thuốc này, liền xem như là lễ vật tặng cho các vị. Hách trưởng lão vuốt râu cười cười. Đem quyển trục hướng về phía hai người giơ lên. Cười nói, ai xem trước, Hàn Nhàn ôm quyền nói với hách lão, Tiêu Viêm học đệ đi, Tiêu Viêm khẽ cười nói, vậy đa tạ Hàn học trường, hách trưởng lão cười cười, bên trong nét cười lại có thêm một chút gian trá nhàn nhạt. Nắm quyển trục, chuyển hướng đưa cho Tiêu Viêm, tiếp nhận phương thuốc, Tiêu Viêm không chần chờ, đem nó mở ra, linh hồn lực lượng bay nhanh xâm thực vào trong. 2 phút qua đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm, tịnh không xuất hiện cái vẻ chật vật khó coi giống như hắn lúc trước, mà chỉ hơi nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng kinh dị. Xem ra tình huống cũng không phải hỏng bét, bên dưới quảng trường, Huân Nhi nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm toát ra một chút trịnh trọng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, Ngô Hạo, Hổ Gia, Lâm Tập ba người ở một bên đều xoa xoa tay. Luyện đan chưa tới lúc cuối cùng thì chưa thể nói được gì. Hiện tại nói gì cũng đều có chút vô lực. Hàn Nhàn, người đại diện thi đấu của ngươi bao giờ mới tới? Chả nhẽ hắn không biết điều quan trọng nhất trong tỷ thí là thời gian sao? Hay Dược Bang các ngươi muốn bỏ cuộc? Khi Tiêu Viêm đang tập trung vào đan phương thì hách trưởng lão quay về phía Hàn Nhàn nói. Hàn Nhàn đang tính nói gì đó thì trên trời hai đạo thân ảnh lao về phía quảng trường với tốc độ cực nhanh. Không chính xác là một đạo thân ảnh đang xách theo một người. Thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hách trưởng lão. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chấm, hách trưởng lão, không nghĩ tới đại hội này cũng khiến nha đầu ngươi có hứng thú. Si, tiểu tử này là, Hách trưởng lão gật đầu với Hàn Nguyệt rồi nhìn thấy. Thứ, nàng đang mang theo thì mắt trợn tròn lên. Đột nhiên trên khán đài vọng lại tiếng hét của ai đó rồi toàn bộ khán đài trở nên ồn ào. Đó không phải Hàn Nguyệt sao? Nàng đang mang theo một nam nhân kìa. Không thể nào, Hàn Nguyệt tiên tử sao có thể tiếp xúc với nam nhân? Không thể nào. Trong khi khán đài đang nhôn nhao vì sự xuất hiện của Hàn Nguyệt và mối quan hệ của người nam nhân bị mang theo thì dáng vẻ Hàn Nguyệt bình đạm hơn nhiều. Nàng vứt người nam nhân đó xuống đất. Bộp, một cái, ái, tỷ không thể nhẹ tay với ta được sao? Cứ thế này cô sẽ không gặp được chân ái đâu. Mà có gặp được cũng bị dọa chạy mất. Người nam nhân bị Hàn Nguyệt vứt xuống. Ôm cục u sưng to trên trán oa oa kêu to. Có điều thấy sắc mặt Hàn Nguyệt trầm xuống, tay thon từ từ chuyển tới thanh trường kiếm bên eo thì cậu rất biết đường câm lặng. Dáng vẻ thập phần uất ức, Hàn Nguyệt nhìn người nam nhân này dáng vẻ ôm đầu, uất ức thì nở nụ cười hiếm hoi, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng mà khiến băng tuyết tan chảy. Khoảng khắc đó diễn ra rất nhanh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàn Nguyệt băng lãnh nói. Phải chiến thắng đó, nói xong mặc kệ đám người ngơ ngác rời khi phi thân rời đi. Mà Cơ Huyền nhìn quen mỹ nữ cũng bị kinh ngạc trong phút chốc. Tiểu tử ngươi làm gì ở đây? Nếu muốn xem thì lăn lên trên kia mau. Đây không phải chỗ cho ngươi quậy. Hách lão trợn mắt nhìn tên ăn vạ nắm rời đất kia gằn giọng. Đúng lúc này Hàn Nhàn bỗng lên tiếng. Hách trưởng lão, đây chính là đại diện của Dược Bang ứng chiến. Cơ Huyền lúc này từ từ đứng dậy, phủi lại quần áo, thu lại dáng vẻ uất ức nước mắt như bốc khói biến mất. Cậu cười hì hì với Hách lão lại gặp ngài rồi, hôm nay ta đại diện cho Dược Bang ứng chiến, ta không đến muộn chứ. Dưới quảng trường, nhóm tân sinh nhìn Cơ Huyền thì càng ngạc nhiên hơn vì ở ngoại viện đã từng chứng nhìn thấy Cơ Huyền. Hơn nữa còn biết cậu được đặc cách tiến vào nội viện nên ai cũng hâm mộ và ghen tị. Không nghĩ tới Cơ Huyền lại giúp bên kia, nên đối với cậu nhiều thêm cảm giác chán ghét. Tên kia có ý gì vậy? Lại tham gia với lũ Dược Bang kia ức hiếp bản môn. Tiêu Viêm kia cho tên khốn đó một bài học đi. Đánh bại hắn đi, Hổ gia cũng tức giận gầm lên. Ánh mắt như muốn lăng trì Cơ Huyền vậy. Cơ Huyền rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Huân Nhi thì tĩnh lặng bên cạnh Hổ gia, mày liễu nhíu chặt lại. Nàng chưa bao giờ hiểu Cơ Huyền. Mỗi hành động của Cơ Huyền luôn đi ngược lại tính toán của nàng. Nhưng ngược lại Cơ Huyền giống như rất hiểu nàng. Mỗi bước đi của nàng như bị cậu nhìn thấu. Nàng rất ghét cảm giác bị người khác bắt bài nên luôn cố gắng hiểu được Cơ Huyền. Nhiều năm vậy vẫn âm thầm phải người tìm hiểu Cơ Huyền. Cuối cùng trong vô thức vị trí của cậu trong lòng nàng ngày một nặng. Áp chế cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi gặp Cơ Huyền. Huân Nhi tự nhủ với bản thân, Tiêu Viêm mới là người quan trọng nhất của nàng. Có điều việc đó có đúng vậy không chỉ có nàng mới biết. Không nghĩ tới sẽ gặp huynh ở đây. Cơ Huyền, Tiêu Viêm cũng bị sự xuất hiện đầy chú ý của Cơ Huyền thu hút. Nhìn thấy cậu, Tiêu Viêm cũng ánh lên tia ngạc nhiên sau đó giấu nhẹm đi. Chỉ cười cười nói, Viêm huynh, một thời gian không gặp thực lực tịnh tiến không ít, lại còn lập được thế lực của riêng mình. Cơ Huyền cũng tươi cười nghênh đón, Huyền huynh cũng gia nhập được Dược Bang. Xem ra trình độ luyện dược của huynh cũng không tầm thường. Còn được phái ra tham gia cuộc thi quan trọng vậy nữa. Ta thấy có chút xấu hổ. Hắc, ngại ngùng, ta nào có bản lĩnh như huynh, chỉ là nhỡ may thắng luôn cái chức thủ lĩnh Dược Bang nên miễn cưỡng ngồi trên ghế quyền lực này thôi. Hách trưởng lão nhìn hai con hồ ly trẻ tuổi ngươi một câu ta một câu thập phần. Khiêm tốn, còn đối với Cơ Huyền giành được chức thủ lĩnh Dược Bang cũng không phải không thể. Dù sao thầy của cậu cũng là lục phẩm dược sư nên bản lĩnh luyện dược không thể kém được. Nhưng người dưới khán đài không nghĩ vậy. Từ câu nói của Cơ Huyền và sự im lặng của Hàn Nhàn đã chứng minh sự thật. Một tân sinh lại có thể thắng được chức thủ lĩnh Dược Bang nghĩa là tài luyện đan của cậu không hề thua kém Hàn Nhàn. Có khi còn nhỉnh hơn. ngay cả Tiêu Viêm trên khuôn mặt cũng biểu hiện bất ngờ. Cách Trương